Vương Mệnh, chương 358, 358, Thanh Lý Thần Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân Thành, thành chủ phủ đại sảnh. Giang Phong đến tra duyệt danh mục các nhiệm vụ mà người chơi có thể nhận. Nhiệm vụ ở đây chia thành nhiều cấp độ khác nhau. Từ dễ đến khó gồm bạch sắc, hồng sắc, hoàng sắc, lam sắc, lục sắc. Giang Phong chưa thấy có nhiệm vụ nào có cấp độ cao hơn lục sắc. Bạch sắc nhiệm vụ, hầu như đều là kiểu đưa thư, sát quái tìm tài liệu. Nhiệm vụ đơn giản, tưởng lệ cũng đơn giản luôn. Thường là chỉ một ít kinh nghiệm chỉ, hoặc một ít hảo cảm độ. Cao nhất cũng chỉ có một hạ phẩm ngọc thạch, là loại nhiệm vụ đơn giản. Thực hiện mất thời gian, tưởng lệ không cao, dành cho tân thủ. Giang Phong tuyển lấy vài nhiệm vụ dạng đưa thư, tưởng lệ một ít hảo cảm độ, có thể đối với những người chơi mới phi thăng lên thượng giới. Một hạ phẩm ngọc thạch cũng đã là một tài sản quan trọng. Nhưng Giang Phong giờ đây thân phận là một lĩnh chủ, có lĩnh địa, ngọc thạch không thiếu, nên cần hảo cảm độ hơn. Giang Phong chọn nhiệm vụ như thế, vừa có thể chạy qua chạy lại, tìm hiểu đường lối trong thành, ngoài thành, mà cũng có thể nâng cao hảo cảm độ của Lưu Vân Thần Quốc đối với bản thân. Một công đôi việc, chạy qua chạy lại gần nửa ngày. Bọn Giang Phong sơ bộ đã nắm được đường lối trong thành và một số địa điểm ở phạm vi ngoài thành 10 dặm. Hảo cảm độ cũng tăng được 12 điểm. Lúc này quan hệ giữa Giang Phong và Lưu Vân Thần Quốc là bình thường. Quan hệ có 5 cấp độ chính. Thù hận, chán ghét, bình thường, hảo cảm, thân tình. Từ bình thường thăng cấp lên hảo cảm hoặc giảm xuống chán ghét đều cần 100 điểm. Từ hảo cảm thăng lên thân tình hoặc từ chán ghét giảm xuống thù hận cần 1.000 điểm. Hảo cảm độ có thể tăng lên nhờ hoàn thành nhiệm vụ, hoặc do quan hệ giữa song phương mà hệ thống sẽ tự động xác định. Nếu như Giang Phong và thành chủ Lưu Vân Thành có quan hệ bạn bè thì hệ thống có thể tự động nâng mức quan hệ lên hảo cảm. Có điều Giang Phong chưa có cơ hội gặp được thành chủ. Đừng nói chỉ trở thành bạn bè. Đành làm nhiệm vụ tích lũy hảo cảm độ vậy. Cơ bản nắm được tình hình ở đây, Giang Phong bắt đầu tiếp nhận hồng sắc nhiệm vụ đầu tiên. Giải cứu Thái Vân Thôn. Trong phần chú giải cho biết vài ngày trước có một đám thần thú công kích Thái Vân Thôn. Tuy thôn dân hết sức kháng cự nhưng cũng không thể đuổi được kẻ địch. Chỉ đành cố thủ trong thôn. Nhiệm vụ của Giang Phong là giúp thôn dân Thái Vân Thôn đuổi đám thần thú đó đi. Nếu tiêu diệt được thì càng tốt. Nhiệm vụ tưởng lệ, hảo cảm độ 5, hạ phẩm ngọc thạch 5. Tiếp nhận xong nhiệm vụ, Giang Phong kéo quân đến Thái Vân Thôn cách Lưu Vân Thành gần 30 dặm, 12 km, về phía tây bắc. Quả không ngoài suy đoán của Giang Phong, đám thần thú giai vị đều là trung vị thần và hạ vị thần. Tổng cộng có 8 đầu thần thú, gồm 3 đầu trung vị thần và 5 đầu hạ vị thần. Có lẽ vì người chơi khi phi thăng cơ bản đều là trung vị thần nên hệ thống mới thiết lập đối thủ là 8 đầu thần thú như thế chăng? Nhiệm vụ này, nếu là người chơi mới phi thăng đơn độc thực hiện thì không dễ. Nhưng đối với Giang Phong thì không thành vấn đề. Trường hợp Giang Phong tuy có hơi đặc thù, giai vị cao nhưng đẳng cấp thấp, dù là cao vị thần. Nhưng nếu chỉ có một mình thì cũng khó lòng đối phó hết đám thần thú kia. Có điều Giang Phong đâu phải chỉ có một mình, còn có thủ hạ kia mà. Giang Phong kéo quân đến bên ngoài thôn, nhìn thấy 8 đầu thần thú đang ở trước cửa thôn Diễu Võ Dương Oai. Một tiếng lệnh truyền, Lưu An, Tôn Chấn chia nhau đối phó 2 đầu thần thú có giai vị là trung vị thần. Giang Thạch Khê và Ngô Bang đối phó đầu còn lại. Một đội thần binh công kích 5 đầu hạ vị thần. Đội còn lại kia hỗ trợ bọn Lưu An, Giang Thạch Khê. Trận chiến diễn ra không có ý ngoại gì. Đám thần thú nhanh chóng bị tiêu diệt. Cống hiến cho Giang Phong 8 viên nội đan. Giang Phong tiếp nhận nhiệm vụ này một phần cũng là vì nhắm vào nội đan. Hệ thống lại không muốn để cho Giang Phong hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như thế. Khi đám thần thú đã bị tiêu diệt hết rồi, thôn dân từ trong thôn kéo ra thiên ân vạn tạ. Rồi lão thôn trưởng đại diện nói, đại nhân anh minh vĩ đại, đã làm ơn thì xin làm ơn cho chót. Đám thần thú này từ ngọn núi đằng kia kéo đến. Trước đây bọn chúng vẫn yên ổn sinh sống trong đó. Không hiểu sao mấy ngày trước lại kéo ra đây công kích bản thôn. Mong đại nhân có thể điều tra nguyên nhân sự việc để còn tìm cách giải quyết. Giang Phong khẽ gật đầu. Chuyển hướng đi về phía ngọn núi mà lão thôn trưởng vừa chỉ. Đi đến khu vực chân núi. Giang Phong phát hiện có rất nhiều thần thú sinh sống tại đó. Tuy rằng đa số chỉ có giai vị là hạ vị thần. Nhưng cũng có không ít trung vị thần. Thậm chí trên đỉnh núi có cả cao vị thần. Luyện cấp bảo địa A, Giang Phong quyết định tạm thời cắm trại lại đây. Sát quái luyện cấp, thu thập nội đan. Ở chân núi, chúng thần thú tập trung sống thành từng bầy đàn. Ít thì 5, 7 đầu, nhiều thì đến hơn 10 đầu. Giang Phong bắt đầu từ chân núi tiến hành thanh lý. Dù một bầy đàn 10 đầu hạ vị thần thú, có lẫn vào 1, 2 đầu trung vị thần thú. Bọn Giang Phong vẫn dư sức đối phó. Miễn sao số lượng trung vị thần thú không quá 4 đầu thì cũng vẫn còn miễn cưỡng đối phó được. 3 ngày sau, số thần thú ở dưới chân núi đã bị thanh lý gần hết. Bảo là gần hết, bởi vì Giang Phong phát hiện hạ vị thần thú khi bị sát tử thì 3 ngày sau sẽ được lốt trở lại. Còn trung vị thần thú có lẽ thời gian lốt tân lâu hơn. Ở chân núi giờ đây chỉ còn lại vài bầy đàn hạ vị thần thú vừa mới lốt tân. Giang Phong chuyển sự chú ý lên sườn núi. Trên sườn núi, chúng thần thú thực lực mạnh hơn. Mỗi bầy đàn có hơn 5 đầu trung vị thần là chuyện bình thường. Trực tiếp công kích, Giang Phong thấy không có lợi. Vậy thì dùng mưu kế vậy. Giang Phong bố trí mai phục ở một vị trí hiểm yếu gần chân núi. Sau đó phái Lưu An và Tôn Chấn lần lượt đi dẫn quái. Cũng may đối tượng là thần thú. Không phải yêu tộc, linh trí chưa khai. Không được thông minh cho lắm. Lưu An và Tôn Chấn cùng đi dẫn quái. Hai gã chia làm hai hướng len lén đến gần một đàn hắc báo. Rồi cố ý tạo ra tiếng động. Khiến hắc báo chú ý, đàn hắc báo này có 12 đầu. Trong đó có đến 7 đầu trung vị thần. Nghe động, bọn hắc báo cử ra 4 đầu trung vị thần. Đi xua đuổi kẻ địch. Lưu An và Tôn Chấn chia thành hai đường rút lui. Dụ hắc báo đuổi theo. Mỗi người dẫn dụ hai đầu đi về một hướng. Lưu An dẫn dụ hai đầu hắc báo trung vị thần chạy về nơi bọn Giang Phong đang mai phục. Vị trí này bên dưới chân núi. Có thể động tĩnh ở đây không đánh động chúng thần thú trên núi. Các thần thú dưới chân núi đánh nhau tranh giành địa bàn là chuyện thường ngày. Từ lâu đã không còn gây sự chú ý cho chúng thần thú trên núi. Mà thật ra toàn bộ thần thú ở đây đều đã quá quen với chuyện đánh nhau rồi. Nếu như gần đó có đánh nhau, chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân thì bọn chúng đều mặc kệ. Ai làm gì mặc ai? Ta tiếp tục công việc của ta. Chẳng bao lâu sau, Lưu An đã chạy đến nơi. Phía sau có hai đầu trung vị thần hắc báo. Giang Phong chờ cho Lưu An chạy qua xong. Hạ lệnh tấn công. Hơn 20 mũi tên cùng hai đạo pháp thuật đồng loạt phóng ra. Sau đó Lưu An và Giang Thạch Khê xông lên phía trước kháng quái. Ngô Bang và chúng thần binh tiếp tục tiến hành viễn trình công kích. Giang Thạch Khê tuy là pháp sư, nhưng tu luyện thạch hệ, một phân chi của thổ hệ pháp thuật, khả năng phòng ngự cũng rất khả quan. Dù cận chiến năng lực bình thường, nhưng phòng ngự kháng quái thì cũng miễn cưỡng làm được. Hai đầu hắc báo thấy bị phục kích, phẫn nộ vô cùng, mặc kệ sự công kích của bọn Lưu An, cố gắng xông lên chỗ Giang Phong. Bọn Lưu An làm sao để cho bọn chúng xông qua được? Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã ngã xuống dưới sự công kích của mọi người. Giang Phong thu thập chiến lợi phẩm xong, nội đan, răng nanh, cho ném thi thể hắc báo xuống một hốc đá gần đấy. Rồi mới bảo Lưu An đi liên hệ Tôn Chấn. Lát sau, Lưu An và Tôn Chấn lại dẫn hai đầu hắc báo kia quay lại. Và cuộc phục kích diễn ra giống như khi nãy. Hai đầu hắc báo cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Nhanh chóng quyên hiến cho Giang Phong chiến lợi phẩm. Cứ tiếp tục như thế. Bọn Giang Phong lần lượt thanh lý các đàn thần thú trên sườn núi. Sau hai ngày, không còn đối tượng thanh lý nữa. Giang Phong lại chuyển sự chú ý lên đỉnh núi. Đến lúc này, một số trung vị thần thú dưới chân núi lại được lốt tân. Cho Giang Phong biết rằng bọn chúng phải mất 5 ngày mới lốt tân một lần. Cách chương.